Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, một toàn bộ đều chiêu. Một tàng, trăng tròn như bàn, ngân quang nổ thả, tháng riêng 10 ngũ dạ sắc phía dưới, cầm lấy trong sáng hiện u đao quang, tràn ngập tại Trường An nội thành khăng khăng vực ngõ hẻm đảo chỗ. Mắt thấy trước có hai thanh đường đao bổ tới, sau có một cơn gió mạnh thổi tới, Lý Dật Tị Ti không dám chủ quan, chân trái bước nhanh phóng ra. Trong lúc đó, Lý Dật cả người thân hướng bên trái mãnh liệt địa lóe lên, đồng thời sử xuất thái cực chiêu thức, thuận tay nắm vọt tới bên trái nhân thủ cổ tay, cánh tay mượn lực, mãnh liệt địa hướng phải bên trên vừa mới nhấc. Người áo đen trong tay đường đao, nháy mắt cùng bên phải người đường đao va nhau, phát ra keng một tiếng vang vọng. Cùng lúc đó, Lý Dật cánh tay phải khuỷu tay, mãnh liệt địa hướng về sau phương đại lực vung lên, đánh vào người áo đen phía sau lưng, trực tiếp mượn lực cùng phía sau lưng bổ tới đường đao dịch ra. Phốc phốc, một đạo thanh giòn đao vào thịt âm thanh bỗng tại lạnh không trung vang động mà lên. Hậu phương bước nhanh vọt tới, chuẩn bị thừa cơ chém giết Lý Dật người áo đen. Trong tay đường đao không có dừng thế xông, trực tiếp một đao ngay tại chỗ đâm trúng trái phía trước người áo đen ngực. Thấy tình thế phía dưới, Lý Dật không dám có chỗ chần chờ, thuận tay đoạt lấy người áo đen trong tay đường đao, không để ý mặt khác hai người kinh ngạc cùng kinh ngạc. Giơ đao liền chặt, giống như người đốn củi như vậy, hai tay cầm đao, hướng về phía đằng sau một người áo đen cánh tay, không chút do dự địa một đao chặt xuống. Phốp, một cánh tay nháy mắt đoạn rơi trên mặt đất, nồng trọng máu tanh mùi vị cũng tràn ngập tại trong không khí. Không chờ hậu phương người áo đen phản ứng hoàn hồn, Lý Dật đem chặt hắn một tay đường đao, lần thứ hai hướng lên trên mãnh liệt địa nhấc lên, một đao đập tới người áo đen cái cổ. Phốp, người áo đen ngay tại chỗ trừng mắt mà chết, căn bản không kịp phản ứng. Lý Dật nháy mắt miểu sát hai người, nhưng mà may mắn còn sống sót xuống tới tên kia người áo đen. Đầu tiên là kinh ngạc một trận, sau đó lại gặp Lý Dật giơ đao liền hướng hắn đánh tới, không chút do dự tư thế, người áo đen lúc này mới cắn răng, mãnh liệt địa giơ đao phóng tới Lý Dật. Keng, keng, keng, một đao tiếp lấy một đao va nhau âm thanh không ngừng tại trong không khí truyền lực, giống như rèn sắt như vậy mà vang lên. Cái này mẹ kiếp, Lý Bá An võ nghệ không được là căn bản là không mạnh sao? Làm sao đột nhiên biến được cái này sao mạnh? Người áo đen một bên trước mặt cùng Lý Dật đang cương, một bên lại ở trong lòng kinh ngạc, đồng thời có chút hoài nghi địa ám đạo. Hẳn là, lão tử lấy được tin tức có sai lầm. Nhưng trong lòng kinh ngạc về kinh ngạc, người áo đen mắt thấy đã chết hai vị huynh đệ, lại là đã trải qua hoàn toàn bị Lý Dật cho gây nổi giận. Một cỗ ngọn lửa vô danh từ trong lòng hừng hực dấy lên. Mẹ, xem đao, hét lớn một tiếng phía dưới, người áo đen liền sử dụng ra toàn thân bú sữa khí lực, không ngừng cùng Lý Dật chính diện đối chặt, một đao tiếp lấy một đao, đao thế hung mãnh địa không ngừng về chặt. Hai người chính diện đối cứng, cùng người áo đen giao thủ, ước chừng có 20 đao sau đó. Lý Dật lúc này mới đột nhiên cảm giác, hắn hai tay đã trải qua bắt đầu truyền đến một trận chập choạng gỗ đau đớn, giống như là bị điện giật đánh một dạng. Gỗ kia đau đớn, đầu tiên là từ hai tay bắt đầu công bố đến cánh tay, sau đó chính là cánh tay lớn, cuối cùng đều không sai biệt lắm sắp bên trong thấm đến cốt nhục bên trong. Mẹ kiếp! Làm sao đường quốc đâu đâu cũng có cao thủ? Lý Dật ở trong lòng cắn răng thầm mắng. Mặc dù đối với bị người hành thích, Lý Dật đã sớm đã có kinh nghiệm, nhưng hắn không nghĩ đến, giờ này khắc này đến hành thích hắn người, lại là một gã âm thầm cao thủ. Cứ việc cái này người áo đen võ nghệ cũng không có hồng phất nữ lợi hại như vậy, nhưng Lý Giật cũng là mượn man kinh, mượn thái cực chiêu thức, vất vả cùng đối phương cứng rắn. Cũng chính là bởi vì hồng phất nữ trong ngày thường đối Lý Giật huấn luyện không lưu tình chút nào, Lý Giật lúc này mới có thể một mực kiên trì đến bây giờ. Bằng không, hắn đã sớm đã chết đối người bịt mặt dưới đao. Keng, lại là mãnh liệt địa một đao chém vào. Lý Giật hai mắt bỗng sáng lên, trong đầu lóe qua một ý kiến đồng thời. Không chút do dự địa xông người bịt mặt sau lưng hô to đạo. Mụ mụ, ngài đến vừa vặn, tranh thủ thời gian giết hắn. Vù, Lý Giật cái này một đạo đột ngột tiếng hô to, làm cho người áo đen cả người tâm thần đều là khẽ giật mình. Hắn cơ hồ là vô ý thức địa ngoái nhìn về phía sau lưng. Đồng thời mãnh liệt địa rút đao, cùng Lý Giật kéo ra một trận cự ly. Chỉ bất quá, đang ở người áo đen chuyển mắt nhìn lại, hắn lại phát hiện sau lưng cũng không một người. Đợi người áo đen lần thứ hai quay đầu tới, người áo đen liền thình lình nhìn thấy Lý Giật đã trải qua chẳng biết lúc nào chạy trốn không thua gì 5 mét có hơn cự ly, hơn nữa còn đang một mực không ngừng địa gia tốc chạy như điên. Mẹ, thế mà cho lão tử chơi lừa gạt. Toàn thân giận không chỗ phát tiết, người áo đen lúc này cắn răng thầm mắng âm thanh, cầm đao chiều Lý Giật sau lưng liền đuổi theo. Một người không muốn sống địa ở phía trước trốn, một người không muốn sống địa tại hậu phương truy. Trong bất chi bất giác, hai người xuyên qua từng đầu hẻm nhỏ đạo, rốt cục làm nhìn thấy phủ quốc công đại môn. Liền ở hắn sau lưng cách đó không xa, Lý Giật lúc này mới đột nhiên dừng dưới bước chân, quay đầu xông người áo đen cười to, đồng thời khiêu khích địa vẫy tay đạo, ha ha, đến a, có bản lĩnh liền tiếp tục đuổi ta à. Ngoặc kép ngoặc kép, người áo đen ngay tại chỗ liền bị Lý Giật tức giận đến hai mắt tinh hồng, nghiến răng nghiến lợi địa trừng lớn hai mắt, răng dính xương càng là băng băng cắn rung động. Người áo đen liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua có ai giống Lý Giật vô sỉ như vậy. Đám người bị khí không nhẹ, nhưng người áo đen cũng không có tùy tiện xúc động, mà là tranh thủ thời gian lướt qua hoàn cảnh chung quanh. Lúc này, người áo đen vừa rồi thình lình phát hiện, nơi đây địa lý vị trí không đúng. Hắn dường như có lẽ đã truy sát Lý Giật, một mực đuổi tới phủ quốc công bên ngoài không xa. Lưu được núi xanh, không lo không củi đốt, lão tử ngày sau lại đến. Trong lòng chỉ có ý nghĩ này, người áo đen lập tức xoay người bỏ chạy. Hắn sở dĩ dám đối Lý Giật đột nhiên động thủ, vừa đến là bởi vì có cách xù vàng bạc dụ hoặc, thứ hai là bởi vì trước đó giao thủ đầu kia đường phố đạo cũng không có bất luận cái gì người đi đường, cũng không có vũ hầu. Càng trọng yếu là cự ly phủ quốc công vị trí rất xa. Bởi vậy, ở trên con phố kia, hắn cũng liền không sợ hồng phất nữ, lại hoặc là Lý Tĩnh sẽ tùy tiện xuất thủ. Thế nhưng là hiện bây giờ, nếu là hắn lại tiếp tục truy sát Lý Giật mà nói, kia chính là tương đương với tại phủ quốc công trước mặt tự tìm cái chết. Người áo đen không chút do dự lựa chọn từ bỏ nhiệm vụ. Nhưng mà, người áo đen không biết là, giờ này khắc này, hắn đã sớm đã trải qua bước vào vung ra thiên võng bên trong. Muốn chạy trốn đã trải qua là chuyện không thể. Siêu, đang ở người áo đen quay người mà chạy nháy mắt, chỉ nghe một đạo phong tiếng bỗng nhiên thổi qua. Một giây sau, một chi tên bắn lén, siêu địa một chút phá không bắn ra. Ngay tại chỗ bắn trúng người áo đen một đầu bắp chân. Ngay sau đó, siêu một tiếng lại vang lên, người áo đen một cái khác đùi cũng bị một chi tên bắn lén bắn trúng. Bành đông, người áo đen ngay tại chỗ dưới chân lảo đảo một cái, trực tiếp ngã cái ngã gục. lại cũng mất chạy trốn cơ hội. Lý Dật nháy mắt liền sửng sốt, người áo đen cũng sửng sốt. Thế nhưng là, làm Lý Dật tranh thủ thời gian liếc nhìn bốn phía sau đó, muốn tìm tòi ra bắn tên người, nhưng hắn cũng không có bất luận cái gì phát hiện. Lý Dật trong lòng liền buồn bực, rốt cuộc là người nào âm thầm xuất thủ. Nhưng bất kể là người nào, chỉ cần không đối bản thân động thủ, vậy liền khẳng định không phải địch nhân. Lý Dật cũng liền yên tâm, không dám có trì hoãn. Lý Dật vội vàng đuổi tới người áo đen trước người, đưa tay một đao đập bất tỉnh người áo đen, sau đó liền bật người kéo lấy hắn, hướng phủ quốc công phương hướng đi. Người tới, nhanh đến giúp đỡ. Tới gần phủ quốc công đại môn lúc, Lý Dật đột nhiên tiếng hô to, phủ quốc công cửa ra vào, chính vào thủ gia đình. Nghe được Lý Dật cái này đạo quen thuộc tiếng truyền đến, nháy mắt không khỏi sững sờ, lẫn nhau liếc nhau một cái. Sau đó, ánh mắt hướng về thanh âm truyền đến chỗ nhìn lại, làm bọn hắn thấy được Lý Dật bóng người sau đó. Gia đình hai người lúc này mới hoàn hồn, vội vàng bước nhanh chạy về phía Lý Dật tới. Cùng lúc đó, gia đình cũng thấy rõ ràng tình huống. Nguyên lai tại Lý Dật trong tay, còn kéo lấy một tên người áo đen, trên hai chân đều còn cắm tiễn, đem hắn mang vào phòng, bật người làm tỉnh lại thẩm vấn. Lý Dật khoát tay phân phó một tiếng, nội tâm cũng đi theo nới lỏng khẩu khí. Là, công tử, gia đình tranh thủ thời gian gật đầu, không dám do dự, bật người kéo lấy người áo đen vào phủ. Đêm tối dưới, mắt thấy truy sát Lý Dật người bịt mặt, đã bị Lý Dật tự mình mang đi, vừa rồi bắn tên người bịt mặt, lúc này mới giải khai trên mặt miếng vải đen, nhìn về phía bên người một người, hắn lắc lắc đầu sợ hãi thán phục đạo. Thật là không có nghĩ đến, Bá An huynh đệ võ nghệ, thế mà tiến bộ như thế thần tốc, tại ba người bao bọc phía dưới, hắn vậy mà còn có thể phản sát hai người. Ha ha, một tên khác người bịt mặt cũng giải khai miếng vải đen, vỗ vai hắn một cái, hài lòng địa cười đạo, thông, ngươi bây giờ rốt cục biết rõ, tại sao vừa rồi lão phu không cho phép ngươi tùy tiện xuất thủ nguyên nhân a. Hải nhi thụ giáo, nghĩa phụ, La Thông tranh thủ thời gian đối Tần Quỳnh ôm quyền thi lễ, đồng thời từ đáy lòng hỏi đạo, nghĩa phụ, chẳng lẽ Bá An huynh đệ mới vừa mới xuất thủ chiêu thức liền là Lý Thúc dung hợp thái cực chiêu thức? Có chút giống, nhưng cũng có chút không giống. Tần Quỳnh cũng cảm giác có chút nghi hoặc. Nhưng bất quá chốc lát, hắn liền nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào La Thông, nói ra, Thông, ngươi đừng nhìn dược sư lão kia keo kiệt, mặc dù hắn trong ngày thường không nói nhiều, nhưng võ nghệ cùng binh pháp vẫn là đáng giá tôn kính cùng bội phục. Về sau, ngươi không có việc gì cũng học trình sử mặc cái kia chất phác, đi nhiều phủ quốc công lưu lưu, có thể đoạt một chút là một chút. Ngoặc kép, La Thông tức khắc khóe miệng co lại, có chút xấu hổ địa ôm quyền ứng đạo, là, nghĩa phụ. La Thông cũng không nghĩ đến, Tần Quỳnh không biết lúc nào, thế mà cũng học được cùng trình giảo kim một dạng, thối không biết xấu hổ. Trong lòng ám đạo, nghĩa phụ cùng trình thúc hai người, thật đúng là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã liền xưng chi kỷ a. Đi thôi. Nhiệm vụ đã trải qua hoàn thành, chúng ta liền hướng đi thánh nhân phục mệnh. Tần Thúc Bảo hít sâu một cái khí, phân phó La Thông một tiếng, bật người quay người mà đi. La Thông cũng đuổi theo sát Tần Thúc Bảo bộ pháp, hướng về hoàng cung mà đi. Phủ quốc công, Lý phủ, lần này thẩm vấn, Lý Dật vẫn là lựa chọn tại chỗ cũ. Thị vệ một thùng nước đem người áo đen tưới tỉnh. Người áo đen lúc này mới đắc ý thấy rõ vị trí địa phương. Đây là một gian phòng tối. Gian phòng không lớn, nhưng trong phòng lại là có hồng phất nữ, Lý Dật bọn người ở tại. Bên cạnh còn có mấy tên thị vệ đứng đấy, Thành thật khai báo a, là ai muốn ngươi đến giết ta? Lý Dật ngồi một vừa uống trà, một bên nhàn nhạt lên tiếng. Người áo đen hít thật sâu một hơi khí, con mắt mới lóe qua một tia giận dữ, chừng Lý Dật một cái. Nhưng là khi hắn nhìn thấy bên cạnh Hồng Phất nữ híp mắt, người áo đen toàn thân trên dưới cũng nhịn không được run lên, giống như gặp sát thần đồng dạng địa sợ. Chiêu, một chiêu, một toàn bộ đều chiêu. Người áo đen không do dự, không đợi Lý Dật lại mở miệng, liền bật người đem chuyện đã xảy ra toàn bộ thông báo đi ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.